Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1965, chương 1966 vận mệnh cuộc chiến bắt đầu. Tọa lạc tại cái này dị điểm bên trong, được vinh dự duy nhất nơi lý tưởng thánh đô. Ngay hôm nay, triệt để thất thủ, theo Rama, Masu, Beda cùng với Auchia, Onthu xông vào, toàn bộ thánh đô lập tức lâm vào náo động bên trong. Không nhìn thấy cư dân thân ảnh, chung quanh cũng là yên lặng một mảnh. Thế nhưng, từng cái túp đăng kỵ sĩ lại không ngừng theo bốn phương tám hướng tới. Mang theo mạnh mà hùng hồn dậm chân âm thanh, không sợ chết phóng tới Rama đám người hướng đi. Rama một nhóm liền toàn diện đều dùng tốc độ nhanh nhất công kích lấy. Đón lấy đến đây cản trở túp đăng kỵ sĩ. Bành, bành, bành, Masu cầm trong tay tấm chắn, một ngựa đi đầu, xông về phía trước, như là một chiếc chiến xa một dạng xông đụng vào, đem từng cái túp đăng kỵ sĩ cho tại chỗ đụng bay. Đánh tới hướng bốn phương tám hướng, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ao chay ha, on thơ, đồng dạng lấn người mà lên. Toàn thân đều cuốn lên đen kịt ma lực sóng gió. Thánh kiếm vung lên khẽ múa ở giữa. Màu đen flash liền tương lai tập túc đang kỵ sĩ cho chém giết. Ha, ha, ha, ngược lại là Bedaya, lúc vừa mới bắt đầu còn có thể xông pha chiến đấu. Một đầu bạc chi cánh tay càng là phát huy ra kinh người sắc bén độ. Chém vào túc đang kỵ sĩ dồn dập ngã xuống. Nhưng chẳng biết lúc nào, Bedaya đã thở dốc dâng lên, tất đấy cách cách, tựa như mạch điện bị đốt cháy khét một dạng tiếng vang liền theo Bedaya trong cơ thể truyền ra. Ô, Bedaya không khỏi phát ra thanh âm thống khổ, nhìn xem dạng này Bedaya, túc đang các kỵ sĩ phảng phất nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một dạng, dồn dập phóng tới phương hướng của hắn. Đáng tiếc. Ngoặc kép, Anmeisa Mercury, Anmeisa Mercury, tại một cái tiếng kêu dưới, nước màu bạc song đầu cự long từ trên trời giáng xuống. Giống thú dữ, bằng tốc độ kinh người nhào về phía túc đăng kỵ sĩ quân đoàn. Dữ tợn đáng sợ ngụm lớn kéo ra, hồn nhiên cắn xuống, phốc phốc, giống như bị xe lù ép qua giống như tiếng vang bên trong. Phóng tới Bedaya túc đăng kỵ sĩ bị dữ tợn đáng sợ ngụm lớn nuốt chửng lấy. Anmeisa Mercury liền cho thấy hơn người hung ác tính, giống như sói vào bầy cừu. Mấy cái công kích, từng cái túc đăng kỵ sĩ liền toàn diện đều bị thứ nhất khẩu nuốt vào. Liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, tương đương dọa người, không có sao chứ. Còn tại chạy nhanh Rama liền nhìn về phía Bedaya, cau mày hỏi thăm lên tiếng. Ta không sao. Bedaya cắn răng thật chặt, nói, thỉnh không cần bận tâm ta, tiếp tục hướng phía trước xông lên đi. Bedaya liền nói ra như vậy nhưng Rama đã phát hiện, Bedaya tình huống tương đương không ổn. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Bedaya đầu kia bạc chi cánh tay mang đến. Rama liền phát hiện, mỗi lần vung vẩy bạc chi cánh tay, Bedaya đều phải trả giá đắt. Cái kia đại giới liền là sao sao cùng với linh hồn cháy. Nói cách khác, mỗi lần vung vẩy bạc chi cánh tay, Bedaya đều sẽ giảm bớt tuổi thọ. Nếu như ngươi không nghĩ tại nhìn thấy Lion King trước đó sẽ chết mất, cánh tay kia tốt nhất đừng dùng nữa. Rama liền không chịu được làm ra dạng này dặn dò. Bedaya cắn răng, như thế lên tiếng. Xin yên tâm, ta có chừng mực. Rõ ràng, Bedaya cũng không tính nghe khuyên. Không có cách nào, đều đã đi tới nơi này. Vương Thành đang ở trước mắt. Vương tọa là ở chỗ này. Ta đem đến vương trước mặt. Không thể dừng lại. Bedaya giống như là phát ra linh hồn hò hét, trong mắt nổi lên chính là thấy chết không sờn thần thái. Thấy thế, Rama trầm mặc, đồng thời không cần phải nhiều lời nữa. Đoàn người cứ như vậy không ngừng xông về phía trước. Dù cho đê không ngừng truyền đến quan trắc đến ma lực phản ứng cùng sinh mệnh phản ứng báo cáo. Lại tựa hồ đã quét hình xong thánh đô địa hình cùng con đường. Bởi vì mà kiến nghị bọn hắn đi đường vòng, tránh đi túp đăng kỵ sĩ, lượn quanh hướng vương thành. Đoàn người lại mắt điếc tai ngơ, trực tiếp tuần hoàn theo ngắn nhất con đường, hướng về vương thành phương hướng phóng đi. Masu cùng Aochia, Onthu, liền xông lên phía trước nhất, một cái như chiến xa va chạm, một cái giống như gió bão bừa bãi tàn phá, quét ra ảnh hưởng túc đăng kỵ sĩ, còn lại liền toàn bộ đều bị Anmeisa Mercury cho mở miệng một tiếng nuốt mất. Không có một cái nào có thể may mắn. Dưới tình huống như vậy, Bedaya ngược lại được bảo hộ lấy, không có cơ hội xuất thủ. Bedaya cũng biết đây là mọi người tại chiếu cố hắn, cho nên Bedaya chỉ có thể đem lòng cảm kích để ở trong lòng, nhìn chăm chú lấy vương thành phương hướng. Vương trải qua thời gian dài, mục tiêu liền tại phía trước hắn. Bedaya cuối cùng có khả năng tha tội cùng hoàn thành sứ mạng của mình. Chờ lấy ta, vương, như thế kêu gào. Bedaya thân thể cùng với linh hồn phòng cảm giác hơi giảm xuống. Đoàn người dũng cảm tiến tới công kích, cuối cùng đi tới vương thành trước đó. Một bên khác, tại thánh đô một góc, dẫn theo đại bộ đội chuẩn bị đến đây đánh úp Rama đám người Agaven cũng là bị cản lại. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, cầm đầu mấy tên túc đăng kỵ sĩ liền bị điểm xấu ma kiếm cho chém giết. Dồn dập ngã trên mặt đất, lại nổi lên không thể. Agaven dẫn theo số lớn túc đăng kỵ sĩ, nhìn xem một màn này, vẻ mặt trước nay chưa có khó coi. Trong mắt của hắn liền thiêu đốt lên đi qua không có lửa giận. Đó là căm hận cùng cừu hận hỏa diễm. Này căm hận cùng với cừu hận cũng đều chỉ nhắm ngay một người. Lancelot, Agaven cuối cùng phun ra nội tâm hận ý. Nhìn kỹ, tại Agaven xuất lĩnh đại bộ đội phía trước, cầm trong tay điểm xấu ma kiếm kỵ sĩ đã chém ngã không ít người. Nhường từng cái túp đăng kỵ sĩ đều hóa thành hạt ánh sáng tiêu tán. Thật đáng tiếc, Agaven, Lancelot nhìn chăm chú tới. Một tấm tràn ngập phiền não giống như gương mặt lên lộ ra vẻ kiên nghị. Trầm giọng mở miệng, ta sẽ không cho ngươi đi qua. Ngươi giác ngộ đi, Lancelot liền xuất hiện ở nơi này. Cũng cùng Agaven đao kiếm đối mặt. Nhưng này ngược lại càng thêm kích thích Agaven căm hận. Ngươi lại một lần phản bội vương sao? Lancelot, Agaven liền giữ tợn vô cùng gầm nhẹ nói. Khi còn sống ngu xuẩn hành vi, ngươi chuẩn bị làm tiếp một lần à? Agaven đối Lancelot phóng xuất ra thao thiên hận ý. Này cũng không thể tránh được. Khi còn sống, Agaven liền là bị Lancelot giết chết. Hơn nữa còn là vạch trần hắn cùng vương hậu Quế Ni Vi Nhi gian tình bị giết. Dẫn đến bàn tròn cuối cùng sụp đổ. Vương quốc cũng là bị hủy diệt. Về tình về lý, Agaven đều có căm hận Lancelot lý do. Trước đó, Agaven còn có thể chịu được Lancelot. Nhưng nhìn đến Lancelot một lần nữa phản chiến, chuẩn bị phản bội vương, Agaven làm sao có thể không bùng nổ đâu. Đối với cái này, Lancelot rủ xuống tầm mắt. Ta biết, ta vẫn luôn tại làm chuyện sai. Lancelot liền trầm giọng nói. Thế nhưng, tựa như đứa bé kia nói tới một dạng, ta đã không nghĩ lại bỏ lỡ vương sau cùng cuộc chiến. Xét tới điều này, Lancelot đến nơi này, mặc kệ là đúng hay sai, hiện tại cũng không sao cả. Hai vị vương nhân duyên, chúng ta liền đều không có quyền nhúng tay. Lancelot gấp xem hướng Agaven, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ ở lại đây đi. Agaven, nghe được Lancelot, Agaven giận quá thành cười. Đáng chết phản đồ, Agaven tùy ý lửa giận choáng váng đầu óc. Lần này, ta nhất định phải đem ngươi trở thành chàng giết chết. Nói xong, Agaven đúng là trước tiên liền xông ra ngoài. Hắn sau lưng, Túc đang kỵ sĩ quân đoàn nghĩa vô phản cố bắt kịp. Lancelot một người trực diện toàn bộ quân đoàn. Tới đi, giơ lên trong tay ma kiếm. Lancelot một nhảy ra, chạy hướng vận mệnh của mình cuộc chiến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.